quyển 1 mau xuyên, nữ phụ lưu manh, vật hy sinh mau phản kích, chương 69, cố lên nào đại thần, 11. Gocchuyenaudio.com, buổi meeting giao lưu giữa các game thủ game võng du đình đám Phượng Hoàng đang làm mưa làm gió gần đây. Trong sảnh tiệc người người đi lại, tiếng trò chuyện ồn ào vang lên, đa phần người chơi đều vây quanh một người. Sở Sở mặc đầm đuôi cá màu lam kiêu ngạo ngẩng cao đầu, liếc qua đám người hâm mộ vây quanh. À, đó là Sở Du sao? Bộ dáng thật đẹp, cửa gỗ lớn mở ra, vang lên một tiếng động đủ để người khác quay lại nhìn. Mỹ thiếu niên dung mạo tuyệt sắc đẩy xe lăn bước vào. Ngồi trên xe lăn là một thiếu nữ, dung mạo cũng khuynh thành chẳng kém. Hai người cùng mặc lễ phục đôi màu đen, ánh hào quang tỏa ra bốn phía, chói mắt người nhìn. À, sao lại có người đẹp như vậy? Đó là ai? Nữ thần à, tôi yêu mất rồi, họ thật xứng đôi. Tiếng la thét ngưỡng mộ vang lên khắp nơi, cũng có người lắc đầu đầy tiếc rẻ cho thiếu nữ ngồi trên xe lăn. Thiếu niên đẩy cô đến một chỗ tương đối rộng, người vây xem càng nhiều. À, tôi nhớ rồi. Đó là Hạo thiếu của Hạo gia. Thật sao, phải không vậy, người giàu như vậy hóa ra cũng chơi game sao? Một cô gái thanh tú, mặc váy ngắn màu trắng cầm theo ly rượu tiến lại, hướng thiếu nữ trên xe lăn chào hỏi. Xin chào, tôi là bà buôn dưa, chẳng hay hai người là nhị thập tam, số 23 mỉm cười, tiểu khả ái cầu bao nuôi, Lăng Triệt cũng thuận thế đáp lời, xung quanh tiếng la càng to hơn, là, nhị thập tam, hung thủ hại chúng ta leo cây, truyền kỳ đấy, nhị thập tam, kìa, lão công, tên có gian tình với công ty game đó sao, một người đàn ông đi tới, số 23 đoán chắc tên này là, tại hạ chỉ có thể AFK, kia, công ty đó cũng có phải do ta nuôi đâu. Số 23 hùng hổ, cùng lúc một nhân viên rẽ đám người chạy tới chỗ cô cung kính cúi chào. Chủ tịch giám đốc nói đồ đã chuẩn bị xong, liền đưa cho cô một tập tài liệu nhỏ. Số 23, không thể mất mặt thản nhiên đón lấy. Đám người, tại hạ chỉ có thể AFK, ôm bụng cười ngặt nghẽo, lại chỉ tay vào cô. Ha ha ha, ta biết ngay mà. Số 23 chừng vị nhân viên nhỏ kia, nhân viên nhỏ, hắn nói sai gì sao? Giữa một đám người náo nhiệt. Sở Sở mang theo ánh mắt căm hận nhìn về phía số 23. Lại là cô ta, chấm, cướp đi hào quang của mình, không cam lòng, sao à ta không chết đi, thật đáng ghét, tay Sở Sở thuận thế cầm lấy con dao cắt bánh nhân viên bỏ quên trên bàn. Tiến đến gần hơn, xung quanh số 23 là một mảnh hỗn loạn, Sở Sở dễ dàng tiếp cận cô. Nhiều người bước tới hỏi số 23 các vấn đề khác nhau, Sở Sở thuận theo đó cũng đi lên. Tay cô ta cử động. Con dao nhọn cứ như vậy mà đâm tới, người xung quanh hút một ngụm khí lạnh, vài người đàn ông vội vã đem Sở Sở kéo ra, số 23 vẻ mặt thản nhiên, để thiếu niên bên cạnh lo lắng xem xét. Trên bàn đặt một chiếc dĩa, mà mũi dao, mắc giữa khe hẹp. Cô tỏ vẻ, nữ chủ cũng không thể hắc hóa nhanh như vậy chứ, nhiều người bắt đầu chỉ trỏ, mắng chửi Sở Sở, rồi dường như không chịu được nữa, thừa lúc người giữ mình sơ ý, cô ta lao nhanh ra ngoài, biến mất. Lăng Triệt dù cô đã bảo không vấn đề, nhưng vẫn điên cuồng đòi kiểm tra đi kiểm tra lại. Lập tức rời tiệc đem cô đến bệnh viện rồi lại về nhà. Cửa vừa đóng, thiếu niên nhào tới ôm lấy cô, rất chặt. Số 23, vật nhỏ lại mất bình tĩnh nữa. Ngoan, ta không sao. Thiếu niên mở miệng thanh âm khàn khàn như khóc. Ta sợ, gocchuyenaudio.com. Số 23 chưa từng có kinh nghiệm an ủi người khác, không biết nói gì hơn là để hắn tiếp tục ôm đến nửa ngày. Cô thở dài, đưa tập nhỏ vừa nhận được ở bữa tiệc kia cho thiếu niên. Lăng Triệt, gọi hắn một tiếng, thiếu niên ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng nhìn cô. Số 23 đột nhiên cảm thấy như mình là người có lỗi. Cầm lấy, thiếu niên đón lấy tập cô đưa, mở ra. Bên trong kẹp hai quyển sổ đỏ chót hơn nữa còn có một tờ giấy. Là, giấy đăng ký kết hôn, thiếu niên ôm cô càng chặt rụi rụi đầu vào cổ cô như làm nũng. Số 23, biết thế không đưa cho hắn xem. Bảo bối, ta cảm thấy thật hạnh phúc à, không biết cô lấy từ lúc nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật vui vẻ, vui là được rồi, Lăng Triệt, cô có tí khái niệm gì về lãng mạn không hả, thiếu niên đột nhiên bế cô lên, đặt xuống giường, bảo bối, chúng ta đã kết hôn, vậy, tay nhỏ bắt đầu cờ loạn, số 23 chừng mắt rút súng ra, cốt, vậy là đêm tân hôn của bạn nhỏ Lăng Triệt được trải qua êm ái trên ghế sofa trong phòng khách. Số 23 nhận được tin tức về Sở Sở là hơn một tháng sau. Cô ta bị tạm giam do cố ý gây thương tích, đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ, trên mạng đua nhau chửi mắng, nghe đâu là đã xuất ngoại. Số 23 thấy, việc của cô ta không phải tự nhiên mà thổi phồng lên đến thế, chỉ có thể do người khác động tay. số 23 không làm, vậy chỉ còn. Vợ nhỏ Trưng ra vẻ mặt vô tội, cô còn có thể làm sao? Giả ngu chứ sao, yên tâm, ta đây giả ngu rất chuyên nghiệp. Cố Bắc cùng Hải Vũ tổ chức đám cưới, số 23 nhận được thiệp mời. Nhìn cô Ly của mình mặc váy trắng cô dâu rực rỡ bên cạnh nam chính, số 23 thấy tâm cũng có chút động. Đáng ra không nên kết hôn vội như vậy, lần sau thử cầu hôn vợ xem sao. Đang suy tính kế hoạch một cách nghiêm túc, thiếu niên đã choàng lấy ôm cổ cô. Bảo bối, hay chúng ta cũng tổ chức hôn lễ như vậy? Tùy ngươi, chỉ cần là ngươi muốn. Lăng Triệt cười đến vui vẻ. Tuy nhiên, chưa kịp tổ chức như mong đợi. Số 23, thăng, cô bị giật điên trong lúc đang chơi game, cứ như vậy mà chết. Nhị Tam đã chứng minh, chơi game nhiều thực sự không tốt. Không gian hệ thống, thiếu nữ ngồi trên ghế, đen mặt nhìn màn hình sáng trưng trước mắt. Bên trên là số liệu của cô. Số 23, điểm tích phân, 41. Giá trị nhân phẩm, 15, vật phẩm lưu trữ, hào quang diễn viên, thiếu gia cao lãnh, lòng biết ơn của thi vương, đại thần vô địch. Số 23 không quan tâm lắm, bảo Nhị Tam chiếu hình phần còn lại của thế giới cho cô xem. Màn hình xuất hiện một thiếu niên mặc đồ đen, đang đứng dầm mưa trước mộ của cô. Số 23, mẹ nó, dầm mưa, không sợ ốm sao, Nhị Tam càng ngày càng thích cho ta. Đi, một cách tùy tiện, Nhị Tam vô tội bị kêu tên, ký chủ thế giới tiếp chứ. Phải mau tổ lái, số 23 phất tay, đi, bắt đầu truyền tống, màn hình tối dần rồi biến mất, hoàn thành vị diện thứ 6. V, Nhị Tam, ký chủ ta quả thực vô tội, đều do tác giả chủ mưu, thế giới sau sẽ là, à mà thôi, mọi người thử đoán xem. V, cách chương.